Trên mặt bàn đặt ba tờ giấy đã được cắt thành hình tam giác. Chúng được chồng lên nhau rồi mới cắt, nên cả ba đều có hình dạng y si đúc. Yukawa ghép hai hình tam giác lại với nhau để tạo thành hình bình hành, sau đó ghép thêm một hình tam giác nữa để làm thành hình thang. Giờ nhóc đã hiểu chưa? Ba góc trong của một hình tam giác sẽ tạo thành một đường thẳng, tức là 180 độ. Đây chính là nguyên tắc cơ bản của tất cả mọi thứ. Hình vuông có thể chia thành hai hình tam giác. Vì vậy, sẽ là gấp đôi của 180 độ, tức là 360 độ. Tương tự như vậy với hình ngũ giác. Yukawa đang giải thích cặn kẽ cho cậu nghe, song trong đầu Kyuhei lại nghĩ đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Đó là chuyện xảy ra tối qua. Trước khi đi ngủ, cậu đã nhồm thử vào phòng bác mình, và rồi cậu nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ vẳng ra ngoài hành lang, mặc dù không hoàn toàn hiểu câu chuyện là gì. Song có một câu cậu nghe thấy rất rõ. Vị giáo sư kia chắc là đã đoán được gì rồi. Ông Shigeharu đã nói vậy. Kyuhei vừa nghe đến đây, chân đã co rúm lại, đầu gối cậu run lẩy bẩy, mãi sao mới đứng vững được. Cậu gắng gượng quay người đi, bước ngược lại phía hành lang. Kyuhei cố không gây ra tiếng động, thành ra cậu không thể di chuyển nhanh được. Sau đó cậu trở về phòng, chui tọt vào trong chăn. Một cảm giác bất an không thể tả nổi ập đến. Trống ngực cậu cứ đập thình thịch mãi không thôi. Cậu không hiểu gì cả. Người lớn chẳng bao giờ nói sự thật cho trẻ con. Nhưng cậu biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hơn nữa, đó tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu là chuyện tốt, bác cậu đã không nói với giọng gỡ như thế. Kyuhei chợt nhận ra Yukawa đang yên lặng. Cậu ngẩng đầu lên, nhà vật lý đang chống cằm, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt như thể đang quan sát điều gì đó. Kyuhei gãi đầu, nhìn lên bàn. Trên cuốn vở đang để mở có vẽ một vài hình vẽ. Hình cuối cùng là hình cửu giác. Chú vừa hỏi hình cửu giác có thể chia thành mấy hình tam giác. Nhưng với bộ dạng thế kia, chắc là nhóc chẳng trả lời được đâu nhỉ. Kyuhei vội cầm bút chì, nhưng cậu không biết cách làm. Từ một góc, kéo đường thẳng qua tất cả các góc còn lại. Không thể kéo qua các góc liền kề nhau. Vì vậy, chỉ có thể kéo được 6 đường thẳng, tạo thành 7 hình tam giác. Tổng góc trong là 180 x 7 bằng 1260. Ngồi bên phía đối diện, Yukawa viết công thức số theo chiều ngược mà không cần quay vở về phía mình. Sao thế? Hôm nay nhóc chẳng tập trung gì hết. Cứ thế này chẳng bao giờ xong bài tập được đâu. Nhóc đang lo lắng chuyện gì à? Không phải vậy mà là... Kyuhei ấp úng vì không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trẻ con để bên cạnh đổ chuông. Kyuhei vừa với tay lấy điện thoại vừa nghĩ bụng mệt quá. Thế nhưng, số điện thoại hiện trên màn hình lại là một số lạ. Sao thế? Nhóc không nghe à? Yukawa hỏi. Bố mẹ cháu bảo không được nghe điện thoại từ số lạ. Có phải số 090 không? Yukawa đọc một leo dãy số điện thoại. Kyuhei không khỏi ngạc nhiên. Đúng rồi, chuẩn luôn. Cậu giơ màn hình cuộc gọi cho Yukawa xem. Số đó thì không vấn đề gì đâu. Điện thoại gọi cho chú đấy. Yukawa giật điện thoại từ tay Kyuhei, nhấc máy với vẻ mặt tỉnh bơ. Alo, tôi Yukawa đây. À, không sao. Sau đó cậu biết thêm gì chưa? Yukawa vừa nói chuyện vừa đứng dậy ra khỏi phòng. Gì thế? Sao chú ấy lại tự tiện dùng điện thoại của người khác thế chứ? Kyuhei vừa chua mỏ vừa đứng lên. Cậu đứng cạnh lối ra, hé hé cánh cửa. Cậu trông thấy lưng của Yukawa, anh đang áp điện thoại lên tai. Vậy à? Ở Ogikubo à? À, có thể là như thế. Đúng như tôi nghĩ. Quả nhiên gia đình đó có vấn đề. Ừ, cứ làm vậy cho tôi. Kyuhei đóng cửa, rón rén trở về chỗ cũ. Toàn thân cậu bắt đầu run lên giống hệt tối qua. Vị giáo sư kia chắc đã đoán được gì rồi. Giọng ông Shigeharu vang vất bên tai cậu. Đến ngày thứ 6, việc nghỉ thực đơn cho bữa tối cũng bí hơn nhiều. Naromi vừa bày biện những món ăn hầu như giống hệt tối qua, vừa cảm thấy áy náy. Đúng lúc đó, Yukawa bước vào. Chà, cảm ơn cô. Anh vất vả rồi, hôm nay anh cũng lên tàu thăm dò à? Yukawa vừa gật đầu, vừa khoanh chân ngồi lên đệm. Cuối cùng họ cũng chuẩn bị xong môi trường để tiến hành thí nghiệm rồi. Không biết đến khi nào tôi mới có thể về Tokyo được đây. Anh sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa à? Tôi cũng không biết nữa. Nếu người của Desmet làm việc nhanh nhẹn hơn thì cũng chẳng mất mấy ngày nữa đâu. Có tiếng động ngoài cửa, Kyuhei đang bước vào. Như mọi khi, cậu bé tới ngồi đối diện với Yukawa. Kyuhei đang bưng cái khay với chiếc đĩa đựng món tonkotsu đặt ở chính giữa. Vẫn như mọi khi, món mì đỏ trông cũng hấp dẫn quá nhỉ. Thế nên lần nào cháu cũng bảo đổi con gì? Yukawa khịt mũi, nhìn Narumi. Tôi nhờ cô một việc. Từ ngày mai cho tôi ăn giống cậu bé này được không? Hả? Nhưng đấy là bữa tối của nhà tôi. Không sao, tất nhiên tôi sẽ không bảo cô giảm tiền trọ đâu. Narumi đặt hai tay lên gối, cúi rạp người xuống. Tôi xin lỗi, ngày nào cũng phải ăn mấy món giống nhau chắc anh phát ngán lắm rồi. Tôi cũng đang nghĩ phải điều chỉnh gì đó. Yukawa cầm đũa, gượng cười. Không phải tôi nói dối đâu, đồ biển ở đây ngày nào tôi cũng muốn ăn. Chỉ là tôi bắt đầu thấy nhớ mùi vị gia đình thôi. Narumi nhìn Yukawa. Ý anh là đồ ăn vợ nấu à? Yukawa nhún vai. Rất tiếc, tôi vẫn còn độc thân. Vì thế, mùi vị gia đình mà tôi nói ở đây là các món ăn tự nấu kia. Nói vậy, nhưng đồ ăn được nấu ở bếp nhà cô, cho dù chỉ đơn giản là những món ăn gia đình bình thường, chắc vẫn có mùi vị khang khác. Đồ ăn là do cô nấu à? Tôi cũng phụ giúp, nhưng chủ yếu là mẹ tôi nấu. Đợt nào bận rộn, chúng tôi còn thuê cả đầu bếp đến nấu. Mẹ cô? Yukawa lấy đũa gắp thịt đông. Không phải chỉ ở mức độ giỏi nấu ăn đơn thuần. Chắc bà ấy đã học nghề ở đâu đó rồi nhỉ? Hồi còn trẻ, mẹ tôi từng làm việc cho một quán ăn nhỏ. Hình như bà chính thức học nấu ăn từ thời đó. Quán ăn đó ở Tokyo à? Tôi có nghe nói vậy. À, chuyện đó em cũng biết. Kyuhei nói với giọng hăng hái. Bác gái đã gặp bác trai ở đó đúng không ạ? Bác trai? Ý nhóc là ông chủ với bà chủ đã gặp nhau ở đó à? Yukawa hết nhìn Kyuhei, lại nhìn Narumi như để xác nhận. Phải vậy không chị nhỉ? Kyuhei chỉ chờ Narumi đồng tình. Ừ, hình như là vậy. Chị cũng không rõ lắm. Chắc là vậy rồi. Chuyện từ trước khi cô sinh ra mà. Hình như bác ấy còn nấu cả món ăn vùng này nữa. Kyuhei nói thêm. Món ăn vùng này? Quán ăn đó mua cá đánh bắt được ở vùng biển này về để chế biến món ăn. Bố cháu bảo thế. Thật vậy sao? Trước câu hỏi của Yukawa, Narumi không thể phủ nhận. Cô chỉ có thể trả lời, hình như là vậy. Không hiểu sao cô bắt đầu cảm thấy bất an. Ra vậy, hóa ra đây là một quán chuyên đồ ăn địa phương à? Chắc hẳn những người xa quê lên thành phố làm việc phải biết ơn quán ăn đó lắm. Chắc ông nhà cũng bị thu hút bởi cảm giác thân thuộc đó. Vậy là họ đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh đấy nhỉ? Tôi thì không nghĩ đó là chuyện gì ghê gớm cả. Hẳn không chỉ bố cô, mà nhiều người khác cũng lùi tới quán đó nhỉ? Cô có nghe nói đến chuyện đấy bao giờ không? Chà, chuyện đó thì... Narumi quyết định đứng lên. Chuyện xảy ra lâu rồi. Với lại tôi không mấy khi hỏi về chuyện đó. Narumi cố nở một nụ cười, nhưng hai má cô lại cứng đờ. Chúc anh ngon miệng. Nói rồi Narumi rời khỏi phòng như thể đang chạy trốn. Lúc đi ngang qua sảnh, trông thấy bức tranh treo tường, bất giác Narumi khựng lại. Cô nhớ lại những lời Yukawa đã nói tối qua. Nhà vật lý đó đã nhận ra bức tranh này được vẽ ở Higashihari. Cả câu hỏi khi nãy nữa, Narumi thấy hối hận. Lẽ ra cô không nên nhắc đến chuyện bà Setsuko từng làm ở một quán ăn mới phải. Yukawa đã biết gì và đến đâu rồi? Rốt cuộc, anh ta trao đổi những gì với người bạn Kusanagi làm ở sở cảnh sát Tokyo? Narumi quay trở lại bếp, kéo theo đó là một tâm trạng nặng nề. Đúng lúc ấy, điện thoại đặt ở quầy lễ tân bên ngoài đổ chuông. Narumi giật bắn mình, tiếp đó là một dự cảm chẳng lành. Cô nhớ lại lần Kusanagi gọi điện đến. Đờm mắt đầy trong cổ họng, Narumi ho khan một tiếng rồi nhấc nhẹ ống nghe lên. Vâng, nhà trọ Lục Nham Trang xin nghe. Alo, xin hỏi đó có phải nhà của cô Kawahata không ạ? Giọng của một cô gái trẻ, cách nói chuyện rất lịch sự. Đúng rồi, ai đấy ạ? Sau một khoảng lặng, cô gái ở đầu dây bên kia nói. Tôi là Ozeki Reiko, Kawahata Narumi có nhà không ạ? Bị nhắc đến tên, Narumi vội lục tìm danh bạ trong đầu mình. Chưa mất đến 3 giây để cô nhớ ra khuôn mặt của Ozeki Reiko. Reiko, tại sao lại là cậu? Tớ, Narumi đây. Narumi nghe thấy một tiếng à. Quả nhiên là cậu, lúc đầu mới nghe giọng tớ đã đoán là cậu rồi. Lâu quá rồi nhỉ, cậu khỏe không? Ừ, tớ cũng bình thường. Nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ người bạn học chung thời cấp 2, Narumi không khỏi lấy làm hào hứng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió báo hiệu điều chẳng lành chạy ngang qua lồng ngực cô. Tại sao đến tận bây giờ cô ấy lại gọi điện cho mình? Dễ đến 10 năm rồi nhỉ. Tớ cũng muốn liên lạc với cậu lắm, nhưng mãi không có dịp nào để gọi. Công việc của tớ cũng khá bận. Giờ tớ đang làm ở một showroom xe hơi. Ồ, tốt quá nhỉ. Vừa đáp lời, Narumi vừa cảm thấy nóng ruột. Cô ấy nói không có dịp nào để gọi điện. Vậy tối nay vì cớ gì mà cô ấy lại gọi cho mình? Narumi, giờ cậu đang làm gì rồi? Cậu vẫn ở đấy, nghĩa là vẫn độc thân à? Ừ, tớ phụ giúp gia đình thôi. Thế à? Này, cậu biết gì chưa? Naomi ấy, bạn ấy đã một nát hại con rồi đấy. Không những thế, chồng bạn ấy lại là một gã cực kỳ vô tích sự luôn. Ozeki Reiko bắt đầu kể về những người bạn đã từng tham gia cùng câu lạc bộ với họ hồi cấp 2. Mang báo cáo tình hình hiện tại đây mà. Nghe chuyện, Narumi cũng phần nào thấy vui. Song quả thật cô không tài nào tập trung được. Cô muốn nhanh chóng biết tại sao Ozeki lại gọi điện cho mình. Narumi ậm ờ cho qua chuyện. Thế rồi, Ozeki bất ngờ hỏi. Còn cậu thì sao? Thế nào rồi? Có gì thay đổi không? Thay đổi á? Chuyện gì cũng được. Có điều gì bất ngờ xảy ra xung quanh cậu không chẳng hạn? Narumi nghĩ bụng, thật là một câu hỏi kỳ quặc. Chẳng có gì cả, tớ vẫn đang sống bình thường thôi. Vậy thì giống tớ rồi. Ôi, đã đến giờ này rồi à? Tớ xin lỗi nha, có phải cậu đang bận không? Tớ có làm phiền công việc của cậu không? Không sao đâu, đúng lúc tớ vừa xong việc. Thế thì may quá, vậy tớ sẽ liên lạc lại nhé. Cho tớ số di động của cậu đi. Họ trao đổi số điện thoại. Đúng lúc Narumi đang nghĩ không thể cứ thế này mà kết thúc cuộc gọi được, thì Ozeki hỏi với giọng ngập ngừng. Mà này, đúng là ở Ogikubo nhỉ? Hả? Narumi giật mình. Chuyện gì cơ? Nhà của cậu ấy, đúng là ở gần ga Ogikubo phải không? Ừ, nhưng có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, đột nhiên tớ nhớ ra nên hỏi lại cho chắc thôi. Vậy nhé. Ừ, cảm ơn cậu đã gọi điện. Nghe tiếng đầu dây bên kia dập máy, Narumi đặt ống nghe xuống, nhưng tay cô đã run cả lên. Không thể sai được, chắc chắn ai đó đã hỏi Ozeki Reiko về địa chỉ nhà Narumi hồi cấp 2. Nếu là một người bình thường hỏi, có lẽ Reiko đã chẳng bận tâm. Nhưng vì không phải vậy nên cô ấy mới cất công gọi điện cho Narumi. Từ thời cấp 2, Reiko đã là một cô gái có tính hay tò mò rồi. Cảnh sát đã hành động rồi. Họ đang điều tra về khoảng thời gian Narumi sống ở Ogikubo. Narumi cảm thấy chân mình lảo đảo. Ngay việc đứng cũng trở nên khó khăn. Cô ngồi thập xuống, nép mình vào hông quầy. Kusanagi tới ga Azabu Zuban lúc hơn 9 giờ tối. Anh đoán chừng vào giờ này sẽ chẳng còn mấy khách nữa. Quán Konamo đóng cửa lúc 10 giờ tối. Anh đến gần tòa nhà, ngước nhìn lên bậc cầu thang bên ngoài. Đúng lúc một đôi nam nữ trông có vẻ là một cặp bước ra. Kusanagi chờ họ đi xuống rồi mới bước lên bậc cầu thang. Anh mở cửa, nhờ vào bên trong. Cậu nhân viên trẻ tuổi đứng ở quầy tính tiền định nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Có vẻ cậu ta vẫn nhớ mặt Kusanagi. Xin lỗi vì làm phiền hết lần này tới lần khác. Không đâu ạ. Nói rồi cậu nhân viên trẻ đưa mắt vào phía trong. Đúng lúc ông Murray Maso đeo tạp dề đỏ đi ra. Tôi sắp xong việc rồi đây, anh chờ tôi một lát được chứ? Vâng, ông cứ thông thả. Kusanagi ngồi vào chiếc bàn trống ngay bên cạnh. Trong quán vẫn còn 3 nhóm khách. Nhìn họ, anh đoán đây chắc là nhân viên văn phòng. Những cốc bia tươi và cocktail rượu chanh xếp chặt cứng trên bàn. Kusanagi nhớ lại cuộc nói chuyện với Yukawa qua điện thoại. Hôm nay anh đã nói chuyện với Yukawa 2 lần. Lần đầu tiên là anh gọi vào lúc chiều tối. Lúc đó Yukawa đã đọc cho anh một số điện thoại và bảo khi nào muốn liên lạc thì gọi vào số đấy. anh đoán khả năng cao đó là số của người đang ở cùng Yukawa. Kusanagi gọi thử, quả nhiên sau vài lần đổ chuông, Yukawa bắt máy. Kusanagi nói với Yukawa về chuyện trong thời gian ông Kawahata Shigeharu đi công tác xa nhà ở Nagoya. Bà Setsuko cùng con gái Narumi đã sống trong một căn nhà riêng ở Ogikubo. Về địa điểm Senba Hidetoshi gây án, anh đã nói với Yukawa từ lần trước rồi. Thật là một câu chuyện thú vị. Xét cả về mặt thời gian và không gian, mẹ con Kawahata và vụ án Senba gần như cùng nằm trên một tọa độ. Yukawa vẫn vòng vo theo lối riêng của anh ta. Tôi không biết tình hình hiện tại nhà Kawahata thế nào. Liệu cậu có tìm ra được mối liên quan nào giữa họ và Senba không? Không thể nói trước được gì, nhưng tôi sẽ thử. Vợ của Senba và Kawahata Shigeharu cùng quê. Chân phương mà nghĩ, rất có thể hai người đó đã quen biết nhau ở đâu đó. Thế nhưng, theo những gì cậu vừa nói, thời điểm xảy ra vụ án của Senba, Kawahata Shigeharu không ở Tokyo. Nên có khi Kawahata Setsuko và Senba lại có liên quan gì đó cũng nên. Chuyện đó có thể lắm. Vợ của Kawahata là người phụ nữ như thế nào? Nếu đang tưởng tượng một bà cô quê mùa thì cậu nhầm to. Mặc dù không trang điểm, nhưng bà ấy vẫn rất quý phái. Trông trẻ hơn tuổi nhiều. Bà ấy rời nhà từ khi còn trẻ. Nghe đầu đã từng sống một mình ở Tokyo trước khi kết hôn. Đúng là lời nói của Yukawa đã khiến Kusanagi phải vẽ lại hình ảnh Kawahata Setsuko trong đầu. Anh cũng lờ mờ hiểu ra Yukawa đang muốn nói điều gì. Một cô gái trẻ sống một mình ở Tokyo. Ý cậu muốn nói có thể bà ấy đã từng làm việc ở quán bar hay câu lạc bộ đêm phải không? Kể cả không phải thế đi chăng nữa, rất có thể bà ấy đã làm nghề gì đó và tiếp xúc với khách chẳng hạn. Được rồi, vậy nhờ cậu giúp nhé. Nói rồi anh cúp máy. Sau đó cách khoảng 2 tiếng, Kusanagi nhận được điện thoại từ Yukawa. Hình như là một quán ăn. Yukawa nói ngay khi điện thoại vừa kết nối. Quán ăn? Ngày đầu trước khi kết hôn, bà Setsuko từng làm việc cho một quán ăn tại Tokyo và đã gặp ông Kawahata Shigeharu ở đó. Hơn nữa, đó còn là một quán chuyên phục vụ các món ăn của vùng Hari nữa. Hẳn ông Shigeharu đã lui tới quán ăn ấy để tìm kiếm hương vị quê hương. Hương vị quê hương à? Trong lúc lẩm bẩm như vậy, đột nhiên có thứ gì đó kích động tâm trí Kusanagi. Anh thốt lên một tiếng A. Sao vậy? Yukawa hỏi. Kusanagi liếm môi. Không đến mức nhanh nhạy như cậu, nhưng trong đầu tôi cũng vừa lóe lên một suy nghĩ. Ồ, tôi rất muốn nghe đấy. Tôi sẽ nói cho cậu khi xác nhận được. Kusanagi chỉ nói vậy rồi ngắt điện thoại. Anh muốn tới Konamo ngay lập tức, nhưng lúc đó quán hãy còn đông khách nên đã cố chờ đến tận bây giờ. Murray Masao vừa cởi tạp về vừa lại gần phía anh. Xin lỗi đã để cậu phải chờ. Tôi xin lỗi vì làm phiền ông hết lần này đến lần khác. Về chuyện hôm qua ông kể, tôi có điều này muốn xác nhận lại. Hôm qua, chúng ta đã nói chuyện gì ấy nhỉ? Ông có nói Miyake và Senba Hidetoshi rất hay nói chuyện về các món ăn quê hương nhỉ? Liệu đó có phải là món ăn của vùng Hari không? Hari? Murray đặt tay lên trán, nghĩ ngợi một lát. Sau đó ông liền vỗ tay lên đùi phải. Phải rồi, hình như họ nói là có một quán ăn Hari ở Ginza và hai người đã tới đó. Tôi nhớ họ đã tặng tôi thứ gì đó giống như là mì khô thì phải. Mì khô? Liệu có phải món Kaiso Udon không? Kusanagi hỏi. Sau khi nhận được điện thoại của Yukawa, anh đã thử lên mạng tìm hiểu về các món ăn của vùng Hari. À, đúng đúng, là món đó đấy. Khuôn mặt Murray bừng sáng. Không thể nhầm lẫn được. Chắc chắn Senba Hidetoshi cũng đã đến quán ăn nơi Kawahata Setsuko làm việc. Không chỉ mình Senba, có khả năng Miyake Nobuko, người bị sát hại, cũng quen biết với Setsuko. Đúng lúc đó, điện thoại của Kusanagi báo tin nhắn đến. Anh kiểm tra là tin nhắn từ Izumi Karu. Anh mở tin nhắn, các mắt đọc. Nội dung tin nhắn là: tôi đã tìm thấy bệnh viện nơi Senba đang nằm điều trị. Giờ tôi chuẩn bị quay về. Mặc dù do dự, song đôi chân Narumi vẫn di chuyển. Cô nhòm vào bên trong bếp mà vẫn chưa quyết định được nên mở lời như thế nào. Chỉ có bà Setsuko đang mài dao trong đó. Đồng hồ trên tường chỉ hơn 10 giờ. Mẹ! Cô lấy hết can đảm, cất tiếng gọi. Dường như đang tập trung mài dao nên bà Setsuko không nhận ra sự có mặt của Narumi. Bà ngẩng mặt lên với vẻ thảng thốt. Ôi, giật cả mình. Bố con đâu ạ? Hả? Chắc là đang đi tắm. Đúng như dự đoán. Tất nhiên vì nghĩ thế nên Narumi mới đợi đến giờ này. Con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Nghe Narumi nói, bà Setsuko liền đặt con dao xuống. Trông bà không có vẻ gì bối rối, ngược lại còn có phần lạnh lùng. Dường như bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với việc cô con gái sẽ mở lời nói chuyện gì đó. Chuyện gì vậy? Bà Setsuko hỏi với giọng như thì thầm. Vừa nãy, một người bạn học cùng cấp 2 đã gọi điện cho con. Hình như không có chuyện gì đặc biệt, nhưng lúc cuối cô ấy đã hỏi con về Ogikubo. Ogikubo? Bà Setsuko chau mày. Cô ấy hỏi là có phải hồi cấp 2 nhà mình sống ở Ogikubo không? Cô ấy không giải thích tại sao lại hỏi như vậy, nhưng con cũng phần nào đoán được lý do cô ấy gọi điện. Con nghĩ là tại sao? Nhìn khuôn mặt cam chịu của bà Setsuko, trái tim Narumi như vỡ vụn. Cô tin chắc không phải mình nghĩ quá. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cô kìm nén giọng nói như sắp khóc đến nơi. Narumi mở lời. Chỉ là suy đoán của con thôi, nhưng con nghĩ có ai đó đã đến hỏi cô ấy, hỏi xem cô ấy có biết hồi học cấp 2 Kawahata Narumi đã sống ở đâu không. Ai đó kia có lẽ chính là cảnh sát, thế nên cô ấy mới tò mò gọi điện cho con. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Bà Setsuko nở một nụ cười gượng gạo. Cũng có thể người bạn đó chỉ đột nhiên muốn gọi điện cho con thôi mà. Narumi lắc đầu. Con không nghĩ vậy, vì quá đúng thời điểm. Thời điểm? Con nghe Nishiguchi nói ông Tsukara ấy trước đây từng làm cảnh sát hình sự ở Tokyo. Không những thế, ông ấy còn thuộc tổ điều tra số 1 chuyên phụ trách các vụ án giết người. Nụ cười gượng gạo biến mất khỏi khuôn mặt bà Setsuko. Thế thì sao? Sau đó, con còn nghe anh Yukawa nói một chuyện khác nữa. Đã có người trông thấy ông Tsukara đến khu biệt thự ở Higashihari. Nơi đó có nhà của một tên sát nhân mà trước đây ông ấy đã từng bắt giữ. Yukawa có bạn là vở tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát Tokyo. Con nghĩ anh ta đã nghe chuyện từ người bạn kia. Kẻ sát nhân ấy, có phải là người đó không mẹ? Narumi, đôi mắt bà Setsuko trở nên đáng sợ. Chúng ta đã hứa sẽ không nói về chuyện đó kia mà. Giờ không phải lúc để nói như vậy. Con không hiểu chuyện này là sao. Nhưng chắc chắn người của sở cảnh sát Tokyo đang hành động rồi. Họ đang điều tra về chúng ta. Này, mẹ hãy nói thật cho con biết đi. Mẹ cũng biết phải không? Tại sao ông Tsukara lại tới đây? Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi đó bố con đã làm gì? Niềm đau hằn trên khuôn mặt bà Setsuko. Bà cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống. Nhìn bộ dạng ấy, Narumi nhắc đi nhắc lại câu mẹ nói đi. Cuối cùng, bà Setsuko cũng ngẩng đầu lên như thể đã quyết tâm. Xong, đôi mắt bà mở to ngay trước khi định cất lời. Ánh mắt bà đang hướng về phía sau lưng Narumi. Narumi rụt rè ngoảnh mặt lại. Ông Shigeharu đang đứng đó, mặc chiếc áo thể thao, khăn tắm vắt ngang cổ, tay phải đang chống gậy. Nói to như vậy bên ngoài nghe thấy thì sao? Ông Shigeharu nói với giọng từ tốn, rồi chống gậy bước vào. Ông lấy chai trà ô long trong tủ lạnh ra, rót vào chiếc cốc đặt bên cạnh, uống ngon lành. Thế vậy, Narumi nghĩ có lẽ ông vẫn chưa nghe được nội dung câu chuyện. Bà Setsuko vẫn im lặng cúi đầu. Narumi cũng không tìm được lời nào để nói. Uống hết cốc trà ô long, ông Shigeharu thở dài thường thường. Rồi ông nói, chắc không được nữa rồi. Narumi nhìn mặt bố. Ý bố không được nghĩa là sao? Mình à, bà im lặng cho tôi. Sau khi trấn áp vợ bằng giọng uy nghiêm của mình, ông Shigeharu nhìn Narumi với một nụ cười ôn hòa. Có chuyện này, bố phải cho con biết. Một chuyện vô cùng quan trọng. Bước vào quán ăn gia đình đã hẹn trước, Kusanagi thấy Usumikaru đang ngồi ở ghế trong cùng, thấy nhân viên phục vụ quán lại gần. Anh giơ tay ra hiệu rồi đi vào trong. Osumi khi ấy đang nghịch điện thoại. Thấy Kusanagi đi tới, cô liền cất điện thoại lại. Sau khi nhìn xung quanh, cô nói như chợt nhớ ra. Xin lỗi, tôi lại ngồi chỗ cấm hút thuốc mất rồi. Hay chúng ta chuyển chỗ khác nhé. Không cần, ngồi đây cũng được. Tối nay cô được ưu tiên. Đi nghe ngóng suốt thời gian dài, chắc cô mệt rồi. Nữ phục vụ bàn tới. Không cần xem menu. Kusanagi nói sẽ dùng đồ uống ở quầy tự phục vụ. Trước mặt Usumikaru đã có một cốc cà phê. Kusanagi ra quầy đồ uống lấy cà phê, sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện với Karu. Nào, báo cáo cho tôi nghe đi, cô tìm ra kiểu gì vậy? Bằng cách tấn công trực diện, tôi đã đi nghe ngóng từng bệnh viện quanh khu vực Gachofu. Nói thế, nhưng tôi chỉ nhắm đến những nơi có trang thiết bị nằm viện, thế nên cũng không nhiều lắm. Ở bệnh viện thứ 5, khi tôi giơ ảnh ông Tetsugara cho cô Lễ Tân xem, cô ấy nói chắc chắn đã trông thấy ông Tetsugara đến đó vài lần. Làm tốt lắm, bệnh viện nào vậy? Osumi đưa tờ quảng cáo bệnh viện ra, là bệnh viện đa khoa Shibamoto. Đó là một bệnh viện đa khoa quy mô vừa. Đặc điểm của nó là có khu chăm sóc đặc biệt. Khu chăm sóc đặc biệt nghĩa là... Osumi Karu chỉ tay vào tờ quảng cáo. Đó là khu chăm sóc giảm nhẹ đau đớn ấy. Về cơ bản, những người nằm ở khu này đều là những bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối. Kusanagi đang định đưa cốc cà phê lên miệng, nhưng rồi anh lại đặt xuống bàn. Senpai bị ung thư sao? Hôm nay tôi không gặp được viện trưởng hay bác sĩ phụ trách nên không rõ lắm. Nhưng có nghe y tá nói Senpai đang nằm ở khu chăm sóc đặc biệt. Tôi nghĩ những người nằm ở khu đó hoặc là mắc ung thư giai đoạn cuối, hoặc đang ở tình trạng gần như thế. Tuy nhiên, y tá không cho tôi biết là ung thư loại gì. Cô đã gặp Senpai chưa? Usumi Karu lắc đầu. Sau 6 giờ chiều, ngoài người nhà ra không ai được vào thăm. Nhưng nghe nói ông Tetsugara được xem như người nhà của Senpai, nên sau 6 giờ chiều ông ấy vẫn vào thăm bình thường. Theo lời cô Lễ Tân thì chi phí nằm viện cũng do ông Tetsugara chi trả. Quan hệ giữa Tetsugara và bệnh viện đó là... Tôi không biết. Tuy nhiên, các hộ lý đã nhiều lần trông thấy viện trưởng và ông Tetsugara trò chuyện thân mật với nhau. Kusanagi nhấp một ngụm cà phê nhạt vị, rồi ậm ừ. Đúng như suy đoán của cô. Có thể Tetsugara có quan hệ cá nhân với bệnh viện đó. Vấn đề là tại sao Tetsugara lại quan tâm đến Senpai tới mức như vậy? Ông ấy tìm bằng được một người vô gia cư. Khi biết người đó bị bệnh, còn sẵn sàng chi trả tiền nằm viện lẫn tiền điều trị. Nếu không có lý do gì đặc biệt, hẳn chẳng ai làm đến mức đấy cả. Tôi cũng nghĩ vậy. Osumi Karu đáp trả bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Cô thu chiếc cằm nhỏ nhắn của mình lại. Nét mặt cô không có vẻ gì là do dự hay bối rối. Kusanagi khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Usumi. Hẳn cô đang suy nghĩ gì đó đúng không? Mặt cô cứ như là lờ mờ đoán được lý do tại sao Tetsugara lại làm vậy ấy. Thế còn anh Kusanagi thì sao? Kusanagi khịt mũi. Cô lên mặt hơi sớm quá đấy. Đợi 10 năm nữa đi. Có gì thì nói thẳng ra tôi xem nào. Tôi nào dám lên mặt. Đúng như là chánh thanh tra Tatara đã nói. Tôi nghĩ ông Tetsugara vẫn luôn đau đáu về vụ án của Senpai. Mặc dù vụ án đã kết thúc với việc Senpai bị bắt, nhưng thật ra vẫn còn một sự thật nào đó vô cùng quan trọng bị ẩn giấu đằng sau. Chắc hẳn ông Tetsugara đã cảm nhận được điều đó. Kusanagi cứ thế đặt cả hai tay đang khoanh trước ngực xuống bàn. Anh ngước lên nhìn cô cảnh sát hậu bối của mình. Sự thật vô cùng quan trọng nghĩa là sao? Đã nói đến đấy rồi, chỉ bằng cô nói hết ra đi. Usumi tỏ vẻ lưỡng lự, hết mũi lên rồi lắc đầu. Tôi không thể tùy tiện nói ra những tưởng tượng vô căn cứ được. Kusanagi cười thiểu não, ngón tay cọ cọ phía dưới cánh mũi. Một người làm việc ở sở cảnh sát Tokyo, quả đúng là không thể ăn nói bất cẩn được. Nhưng nếu cô có những thông tin này thì sao? Sau khi nhìn xung quanh, Kusanagi hạ thấp giọng, rồi tiếp lời. Tôi đã biết nơi ở trước đây của vợ con ông Kawahata Shigeharu rồi đấy. Mặc dù không biết địa chỉ chính xác, nhưng ga gần nhà họ nhất chính là ga Ogikubo. Trong giây lát, đôi mắt hình hạnh nhân của Usumi Karu mở to, hai con ngươi như sáng hơn. Gia đình Kawahata có liên quan đến vụ án 16 năm trước. Liệu có phải đây chính là sự thật quan trọng đó không? Rốt cuộc họ liên quan như thế nào? Kusanagi nhoẻn miệng cười. Có lẽ chúng ta vẫn chưa nên nói điều gì nhỉ? Kyuhei đang ra sức phá ngọn núi bùn, cậu dùng cả hai tay mà phá. Thế nhưng càng phá thì đống bùn càng đùng lên nhiều hơn, mỗi lúc một quyết liệt hơn. Cuối cùng, đống bùn còn cao hơn cả Kyuhei, rồi sau đó nó bắt đầu thay đổi hình dạng. Nhìn chẳng khác nào một con người. Kyuhei bỏ chạy, vì cậu biết gã người bùn kia sẽ đuổi theo mình. Song chân cậu không thể nhích nổi một bước nào. Cực chẳng đã, cậu đành ngồi thun lưu xuống ngay đấy. Thế rồi, người bùn cố nhôm vào mặt cậu. Kyuhei biết người bùn có khuôn mặt rất đáng sợ. Vì vậy, cậu nhắm nghiêng mắt lại. Người bùn ghé sát mặt mình vào mặt Kyuhei. Ngay lập tức, cậu thấy khó thở. Dù vậy, cậu vẫn khép chặt mi mắt, nhất định không được mở mắt ra. Không chịu được nữa, Kiều Hề hắt ra hơi thở đã cố nín giữ nãy giờ. Lúc này, cậu cảm giác không phải buồn mà một thứ gì đó khác đang áp vào mặt mình. Một thứ mềm hơn rất nhiều. Kiều Hề sợ hãi mở mắt ra. Ra là cậu đang nằm trên chăn. Cậu đã ngủ đi trong tư thế đầu rời khỏi gối, còn mặt vùi trong chăn. Thật may, đó chỉ là một giấc mơ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bộ pyjama ướt sũng mồ hôi. Cậu lấy điện thoại để trên chiếc bàn ăn thấp, đầu óc vẫn còn liên biên. Nhìn giờ, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên. Sắp sửa 11 giờ trưa rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đây cậu dậy muộn đến thế. Kiều Hề thay quần áo ra khỏi phòng. Cậu thấy đói, cậu đi thang máy xuống tầng 1. Định bụng đi về phía phòng tiệc, nhưng giữa chừng cậu dừng chân lại. Giờ này chắc hẳn Yukawa đã ăn sáng xong xuôi từ lâu rồi. Cậu rẽ ngang qua sảnh, đi về phía phòng bác mình. Thế rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện. Cậu giật mình đứng lại. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm kia. Vị giáo sư kia chắc đã đoán ra được gì rồi. Đến tận bây giờ, giọng nói của ông Shigeharu vẫn văng vẳng bên tai cậu. Kiều Hề rón rén lại gần cửa ra vào. Đúng lúc cậu định ghé tai vào cửa kéo thì ai đó nói: "Tại sao lại thành ra thế này?" Kiều Hề không khỏi sửng sốt. Vì giọng nói đó giống hệt giọng của một người đàn ông mà Kiều Hề biết rất rõ. Người đó không thể nào có mặt ở đây vào lúc này được. "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Giọng của ông Shigeharu. "Không, anh có xin lỗi em thì cũng đâu giải quyết được gì." "Không thể sai được." Kiều Hề mở cửa kéo. Ông Shigeharu và bà Setsuko đang ngồi cạnh nhau. Cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó người ngồi đối diện họ cũng ngoảnh đầu lại. Là Keiji, bố của Kiều Hề. Bố cậu mặc quần jean cùng áo thun, chiếc túi du lịch để bên cạnh. "Kiều Hề, con ở đó từ bao giờ thế?" "Con vừa xuống xong, sao bố lại ở đây vậy?" "Sao chăng gì chứ, đương nhiên là đến đón con rồi." "Nhanh vậy ạ, công việc ở Osaka xong rồi hả bố, còn mẹ con?" "Công việc của bố mẹ vẫn chưa xong, mẹ con vẫn đang ở Osaka, bố con mình sẽ tới Osaka." "Osaka, cả con á?" Kiều Hề bối rối. "Ừ, bố mẹ cũng rảnh hơn rồi, nên không có chuyện để cho con ở khách sạn đâu. Với lại cũng đến lúc con phải tập trung làm cho xong đống bài tập rồi còn gì. Có bố mẹ bên cạnh chẳng tốt hơn sao?" Kiều Hề nhìn mặt bố, cậu nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Chắc chắn phải có lý do gì đấy thì bố mới lặn lội tới tận đây đón cậu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Bụng nghĩ thế nhưng cậu lại không thể hỏi. Cậu sợ phải nghe câu trả lời. "Mình đi Osaka ngay bây giờ ạ?" "Không, chuyện đó thì..." Keiji nhìn ông Shigeharu và bà Setsuko. Sau đó mới hướng ánh mắt trở lại Kiều Hề. "Không phải bây giờ, bố nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây đến tối. Mà không, có thể sáng mai bố con mình mới xuất phát." "Ngày mai hả?" "Bố có mấy việc phải làm cho xong đã. Bố đã đặt phòng ở chỗ khác rồi, con cũng chuyển đến đó luôn nhé." "Tại sao ạ? Mình ở lại đây cũng được mà." "Bác xin lỗi nhé, Kiều Hề." Bà Setsuko mỉm cười. "Nhà bác cũng có chút chuyện." "Xin lỗi cháu." Ông Shigeharu nói theo. Kiều Hề gật đầu, rồi đóng cửa lại. Cậu đi trên hành lang, ra ngoài sảnh. Nhìn bảng giờ tàu chạy dán trên tường, Kiều Hề dừng chân lại. Trong đầu cậu chợt nảy ra một nghi vấn. Để đến được Harigora vào giờ này, không biết bố cậu đã phải rời Osaka từ lúc mấy giờ. Kiều Hề không biết cụ thể, song có lẽ bố cậu đã phải lên chuyến tàu Shinkansen từ rất sớm. Tại sao bố lại phải vội vàng tới đây như vậy? Chiếc xe yêu quý của Asumi Kaoru là một chiếc Pajero màu đỏ sẫm. Mặc dù được cấp trên chỉ thị cố gắng hạn chế hết mức việc sử dụng ô tô cá nhân cho mục đích điều tra, song Asumi Kaoru không mấy bận tâm. Bản thân Kusanagi cũng vậy, nên anh không có ý định nhắc nhở Asumi. Thậm chí hôm nay anh còn ngồi ké trên ghế phụ. Ra khỏi nút giao cho Phu, họ chạy xe thêm khoảng 10 phút là tới bệnh viện đó. Một tòa nhà hình vuông màu kem và một tòa nhà hình chữ nhật màu xám nằm cạnh nhau. Usumi Kaoru nói tòa nhà màu xám chính là khu chăm sóc đặc biệt. Usumi đổ xe vào bãi, rồi họ đi vào từ cổng chính. Không khí mát lành phả ra từ điều hòa thật dễ chịu. Trong phòng chờ đặt một dãy ghế dài, đếm sơ qua có khoảng mười mấy người đang ngồi đó. Không rõ có phải tất cả bọn họ đều là bệnh nhân hay không. Osumi Karu đi về phía quầy thông tin. Cô đã gọi điện hỏi trước và được biết hôm nay viện trưởng có đến bệnh viện. Vấn đề là liệu ông ấy có chịu gặp họ hay không. Cô gái phụ trách quầy thông tin nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi nói vài câu, cô gái chuyển ống nghe cho Osumi Karu. Osumi vừa nghe điện, vừa ngoảnh lại nhìn về phía Kusanagi, nói gì đó với vẻ mặt nhã nhặn. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc. Sau khi trao đổi dầm ba câu với cô gái phụ trách, Osumi Karu quay trở lại, trông cô như vừa thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng đồng ý gặp chúng ta rồi, phòng của ông ấy ở tầng 2. Hình như cô đã nói chuyện với ông ấy qua điện thoại à? Ông ấy bảo hôm nay hơi bận, nếu không có việc gì gấp thì để hôm khác. Thế cô đã nói gì? Tôi bảo cô chỉ muốn hỏi về ông Tetsukara Masatsugu. Quả nhiên viện trưởng có quen biết với ông Tetsukara. Ông ấy hỏi có chuyện gì với ông Tetsukara à? Ông ấy không biết ông Tetsukara đã bị giết à? Có vẻ là như vậy. Khi tôi trả lời là ông Tetsukara mất rồi, viện trưởng nói nếu vậy ông ấy cũng muốn nói chuyện với chúng ta. Ông ấy tỏ ra khá bất ngờ. Nếu chưa biết thì bất ngờ là phải thôi. Nào, mau đi thôi. Họ leo thang bộ lên tầng 2, sau đó đi trên hành lang. Phòng viện trưởng ở bên cạnh một căn phòng có đầy biển, phòng hành chính. Kusanagi gõ cửa. Mời vào. Tiếng một người đàn ông đáp từ bên trong. Họ mở cửa ra, một người đàn ông luống tuổi đeo kính, mặc áo blue trắng đang đứng đó. Vóc người to cao, mái tóc điểm vài sợi bạc được cắt ngắn. Đôi mắt đằng sau cặp kính trông có vẻ hơi lé. Sau khi cho viện trưởng xem phù hiệu cảnh sát, Kusanagi đưa cả danh thiếp và tự giới thiệu bản thân. Viện trưởng cũng đưa danh thiếp của mình. Ông tên là Shimamoto Ikuo, viện trưởng bệnh viện đa khoa Shimamoto. Trong phòng đặt một bộ bàn ghế tiếp khách đơn giản. Kusanagi và Osumi Karu ngồi xuống ghế sofa theo lời mời của viện trưởng. Cô đây vừa bảo ông Tetsukara mất rồi là sao? Tôi bất ngờ quá, chuyện xảy ra khi nào vậy? Shimamoto lần lượt nhìn hai điều tra viên. Thi thể ông ấy được tìm thấy khoảng 5 ngày trước ở Harigaura. Harigaura? Sao lại ở tận đấy? Báo chí ở đây vẫn chưa đưa tin. Họ phát hiện ông ấy ngã ở vách đá. Vẫn chưa biết đây có phải là một vụ án hay không. Kusanagi nói vậy vì nghĩ khiến viện trưởng cảnh giác một cách không cần thiết cũng chẳng phải là ý hay. Vậy ơi, nhưng nếu đúng là như vậy thì hơi rắc rối đây. Viện trưởng lầm bầm như thể đang nói một mình. Rắc rối? Ý ông là sao? À không, chuyện của bệnh viện ấy mà. Vậy anh chị muốn hỏi tôi chuyện gì? Kusanagi hơi ưỡn ngực, dựng thẳng lưng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Shibamoto. Ông Senba Hidetoshi đang nằm điều trị ở đây phải không? Và người thu xếp đeo máy có thể nhập viện được chính là ông Tetsukara. Chúng tôi đoán vậy mà không biết có nhầm không. Shibamoto thoáng bối rối, nhưng không có vẻ gì là dao động. Ngay lập tức ông khẽ gật đầu. Không, đúng như vậy, không nhầm đâu. Từ khi nào vậy à? Có lẽ là từ cuối tháng 4. Kusanagi gật đầu. Điều này trùng khớp với việc từ tháng 5 không ai trông thấy bóng dáng của Tetsukara xuất hiện trong các buổi phân phát đồ ăn miễn phí ở công viên Ueno nữa. Tôi xin lỗi, nhưng bác sĩ và ông Tetsukara có quan hệ thế nào vậy ạ? Shibamoto im lặng trong chốc lát như để sắp xếp lại các suy nghĩ. Sau đó ông chậm rãi mở lời. Khoảng 20 năm trước, viện chúng tôi xảy ra một vụ lùm xùm do sơ suất trong điều trị bệnh. Khi ấy có kẻ đã tố cáo chúng tôi để cho một bác sĩ chuẩn đoán nhầm, khiến bệnh nhân thiệt mạng, nhưng cả bệnh viện lại giấu nhẹm đi. Thường thì rất khó để chứng minh việc có sơ suất trong điều trị, nhưng khi đó lại ngược lại. Họ tìm được toàn những bằng chứng bất lợi cho bệnh viện. Chúng tôi đã cố gắng khẳng định mình vô tội, nhưng không hiểu tại sao toàn bộ tài liệu có thể làm bằng chứng đều biến mất. Bệnh viện rơi vào thế bị dồn vào chân tường. Viện trưởng hồi đó là bố tôi. Hồi ấy, bố tôi gầy rộc người đi vì việc điều tra kéo dài. Chính ông Tetsukara Masatsugu đã cứu bệnh viện khỏi bước đường cùng. Ông đã lấy lời khai một cách cẩn trọng, cuối cùng cũng tìm ra được người tung tin. Đó là một y tá dày dặn kinh nghiệm. Đã có mặt trong buổi phẫu thuật, người đó khai nhận rằng vì thường ngày luôn thấy bất mãn với chế độ đãi ngộ bệnh viện dành cho mình, nên đã rắp tâm khiến bệnh viện phải rơi vào một phen khốn đốn trước khi nghỉ việc. Một động cơ hết sức ấu trĩ nhưng đã dồn bệnh viện chúng tôi vào chân tường. Nếu không làm sáng tỏ được chân tướng sự việc, Kể cả không bị khởi tố đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể tránh khỏi việc đánh mất hình ảnh. Shibamoto kết luận bằng một giọng điệu ôn hòa. Vì chịu ơn như vậy nên khi ông Tsugara dẫn một người vô gia cư đến cậy nhờ, viện trưởng đã không thể lạnh lùng từ chối, phải không? Trong một thoáng, Shibamoto tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng rồi ngay sau đó ông mỉm cười. Nếu không phải ông Tsugara, đúng là tôi khó lòng thuyết phục được những người ở phòng hành chính thật. Ông Tsugara giải thích thế nào về Senba vậy? Ông ấy không giải thích cụ thể, chỉ nói rằng đó là một người quen cũ thôi. Toàn bộ chi phí điều trị đều do ông Tsugara chi trả sao? Đúng vậy, vì bệnh nhân không một xu dính túi mà. Vừa nãy ông bảo rắc rối là vì chuyện này phải không? Vâng, đúng là như vậy. Tình trạng bệnh của Senba thế nào? Theo tôi được biết thì ông ta đang ở khu chăm sóc đặc biệt. Shibamoto chau mày, bặm môi. Chúng tôi không được phép tiết lộ tình trạng bệnh của bệnh nhân, nhưng trường hợp này là bất đắc dĩ phải không? Đúng như anh nói, bệnh nhân Senba đang ở khu chăm sóc giảm nhẹ. Ông ấy bị u não. Não? Kusanagi không ngờ tới. Nghe nói ung thư giai đoạn cuối nên anh đã tưởng tượng đến ung thư lá lách hoặc ung thư dạ dày. Là u ác tính ạ? Osumikaru hỏi. Shibamoto thu cầm lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc ông Tsugara dẫn ông ấy tới đây, bệnh đã tiến triển khá nặng rồi. Cố xoay sở thì ông ấy vẫn đi được, nhưng phải cần gầy. Bệnh nhân thiếu dinh dưỡng, thành ra bị suy nhược nặng. Theo lời ông Tsugara, bệnh nhân đã được những người cùng cảnh ngộ chăm sóc. Nhưng nếu ông Tsugara phát hiện muộn một tuần thôi, thì bệnh nhân có thể đã nguy kịch rồi. Một câu chuyện chỉ nghe thôi cũng đủ thấy tâm trạng trở nên nặng nề. Liệu có hy vọng cứu chữa được không? Shibamoto nhún vai. Nếu có thì bệnh nhân đã không phải nằm ở khu đấy, không thể phẫu thuật được. Nói đúng hơn là phẫu thuật cũng chẳng ích gì. Kusanagi thở dài, sau đó rướn người về phía trước. Hiện bệnh nhân có tỉnh táo để giao tiếp không ạ? Tùy tình trạng. Anh muốn gặp bệnh nhân à? Đó là mục đích chính của Kusanagi. Anh trả lời ngay tấp lự. Nếu có thể. Xin các vị đợi cho một lát. Shibamoto đứng dậy, đi ra bàn phía sau gọi điện thoại. Sau khi thì thầm trao đổi vài câu ngắn gọn, Shibamoto nhìn Kusanagi và Osumikaru, tay vẫn cầm ống nghe. Tôi mới hỏi hộ lý, hôm nay thể trạng bệnh nhân tương đối tốt. Nếu muốn, hai người có thể gặp được luôn. Vậy xin nhờ viện trưởng, Kusanagi nói. Shibamoto gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại, sau đó đặt ống nghe xuống. Hai người lên tầng 3, khu chăm sóc giảm nhẹ, rồi đợi ở phòng trò chuyện nhé. Chúng tôi hiểu rồi. Nói rồi, Kusanagi và Osumikaru đứng dậy. Ra khỏi phòng viện trưởng, họ xuống tầng 1, sau đó đi về phía khu chăm sóc đặc biệt. Khu này trông có vẻ mới hơn một chút. Ngay khi vừa đi qua cửa kính tự động, một bầu không khí tĩnh lặng hơn hẳn bao trùm lấy họ. Họ nhìn quanh nhưng không thấy phòng chờ. Cũng chẳng có quầy thông tin nào cả. Chỉ có một vật làm bằng kim loại trông giống cái cây đặt ở đó. Theo tờ giới thiệu, nó được làm theo mô típ vòng luân hồi chuyển kiếp. Họ vào thang máy lên tầng 3, xem bản đồ chỉ dẫn được dán trên tường rồi đi theo hành lang. Một hộ lý mặc áo blue trắng phớt hồng đang đứng trước cửa căn phòng có đề biển, phòng trò chuyện. Nhờ vóc người nhỏ nhắn mà trông cô ta khá trẻ, nhưng tuổi dễ đã ngoài 30. Anh chị mới từ phòng viện trưởng qua đây phải không ạ? Cô hộ lý hỏi. Tấm bảng đeo trên ngực cô để tên Anchai. Vâng, có gì xin phiền cô. Kusanagi định lấy phù hiệu cảnh sát ra, nhưng cô hộ lý Anchai ngăn lại, tỏ ý không cần thiết. Trên môi cô nở một nụ cười. Anh chị đợi đây một lát nhé, tôi sẽ dẫn bệnh nhân tới. À, vâng. Thấy cô hộ lý đi khỏi, Kusanagi và Osumikaru mới bước vào phòng. Trong phòng có hai chiếc bàn nhỏ, xung quanh là những chiếc ghế gấp, không có ai ngoài họ. Kusanagi ngồi xuống chiếc ghế gần mình, nhìn quanh phòng. Một căn phòng ảm đạm, tuyệt nhiên không có thứ đồ trang trí nào. Treo trên tường chỉ duy nhất có chiếc đồng hồ tròn, âm thanh tích tắc của kim dây vẳng bên tai. Yên tĩnh quá nhỉ, đến mức làm tôi cảm giác như cách thời gian ở đây trôi đi có gì đó khang khác. Không phải họ cố tình làm vậy sao? Osumikaru nói. Cố tình? Sao lại thế? Chuyện đó, Osumikaru thoáng ngập ngừng rồi tiếp lời. Những người bệnh ở đây, thời gian của họ đâu còn nhiều nữa. À, Kusanagi gật đầu, tựa lưng vào ghế. anh không nghĩ ra lời nào để đáp lại. Hai người im lặng, thế rồi họ nghe thấy có tiếng cọ sát của thứ gì đấy phát ra từ đâu đó. Chẳng mấy chốc, Kusanagi nhận ra đó là âm thanh bánh xe lăn trên sàn. Âm thanh dừng lại, cánh cửa trượt được mở ra. Họ lấy anh trai đang đẩy xe lăn bước vào. Ngồi trên xe lăn là một ông già ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Lớp da nhăn nheo dính chặt vào xương, nhìn được cả hình dạng hộp sọ. Cái cổ mảnh mai đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến cổ một con gà đã bị vặt trụi lông. Đôi tay lộ ra dưới ống tay áo pyjama rộng thùng thình trông như cái cành củi khô. Kusanagi và Usami Kaoru đứng dậy. Họ lấy anh trai đẩy xe đến trước mặt hai người. Sau đó thắng bánh xe lại. Ông lão vẫn nhìn thẳng về phía trước, gần như không cử động. Song tròng mắt đen nằm sâu bên trong hốc mắt đã lõm vào khẽ chuyển động. Kusanagi không lưng xuống, nhìn xoáy vào đôi mắt ấy. Ông Senba Hidetoshi phải không? Cái cằm gầy guộc của ông lão cử động. Vâng. Ông lão đáp, giọng nói tuy yếu ớt nhưng rõ ràng hơn anh nghĩ. Kusanagi giơ phù hiệu cảnh sát ra trước mặt ông lão. Chúng tôi đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh Tokyo. Ông biết ông Tetsukara Masatsugu đúng không? Senba sau khi chớp mắt vài cái, vừa gật đầu vừa đáp. Vâng. Kusanagi nhìn Senba thông báo. Ông Tetsukara mất rồi. Đôi mắt lõm sâu của Senba mở to, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sắc mặt không có chút sinh khí, duy chỉ có khóe mắt đột nhiên đỏ lửng lên. Senba hơi hé miệng, dồn sức hỏi. Khi nào? Ở đâu? Cách đây vài ngày, ở Harigaura. Hari. Senba mở mắt ra, rồi lại nheo mắt lại. Cứ mỗi lần như thế, các nếp nhăn trên mặt lại thay đổi một cách khó hiểu. Một lát sau, cổ họng ông phát ra tiếng ô ô. Không rõ là tiếng rên rỉ hay tiếng gào thét khẽ khàng nữa. Tuy vậy, Senba gần như không thay đổi tư thế. Ông vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tuy chưa chắc chắn, nhưng có khả năng ông Tetsukara đã bị giết. Ông có biết gì về chuyện này không? Mắt Senba đang hướng về phía Kusanagi. Song rõ ràng ông không nhìn đúng trọng tâm. Ông ta đã bị dao động mạnh khi nghe tin về cái chết của Tetsukara. Ông Senba, ông có biết tại sao ông Tetsukara lại tới Harigaura không? Harigaura rất gần nhà vợ ông phải không? Chuyện đó có liên quan gì tới việc ông Tetsukara bị giết không? Khóe miệng Senba khẽ mấp máy. Trông ông ta vừa như đang lẩm bẩm một mình, vừa như đang lưỡng lự không biết có nên nói điều gì đó hay không. Đúng lúc Kusanagi định lặp lại câu hỏi thì Senba khẽ nghiêng đầu. Thế rồi tay trái ông hơi giơ lên một chút. Cử chỉ ấy dường như là một ám hiệu gì đó. Hộ lý anh trai liền ghé tai gần miệng Senba. Sau khi gật đầu hai ba cái, anh trai nói với Kusanagi, xin đợi một lát, rồi ra khỏi phòng. Sau đó Senba khép chặt hai mí mắt, như thể khước từ mọi câu hỏi mới. Cảm nhận được điều đó nên Kusanagi chỉ im lặng. Hộ lý anh trai trở lại, trên tay cầm một mẩu giấy. Sau khi trao đổi vài lời với Senba, cô đưa mẩu giấy cho Kusanagi. Mẫu giấy được cắt ra từ một bài báo phát hành ngày 3 tháng 7. Nội dung là kêu gọi tham dự buổi thuyết trình và thảo luận liên quan đến kế hoạch khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển. Với tôi, đột nhiên Senba bắt đầu nói, biển Harigaura là báo vật. Vì thế, tôi muốn biết nó sẽ ra sao. Tôi đã nói chuyện với ông Tetsukara. Senba nói tiếp, dồn toàn bộ sức vào từng câu từng chữ một. Thế rồi, ông ấy bảo sẽ đi tới buổi thuyết trình đó. Ông Tetsukara đã tới Harigaura là vì thế. Chỉ vậy thôi sao? Ngoài ra ông Tetsukara đến Harigaura còn vì lý do nào khác nữa không? Senba lắc đầu với vẻ mặt u ám. Không có. Ngoài ra, không có lý do gì nữa. Senba lại khẽ nghiêng đầu, giơ tay phải lên. Thế vậy, hộ lý anh trai liền nhả thắng xe. Xin đợi đã, tôi vẫn còn chút chuyện. Xin lỗi anh, bệnh nhân mệt rồi. Hộ lý anh trai bắt đầu đẩy xe lăn đi. Kusanagi nhìn Usami Kaoru thở dài. Họ ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt. Đang đi về phía bãi đậu xe thì điện thoại của Kusanagi đổ chuông. cuộc gọi từ số điện thoại công cộng. Kusanagi nghe máy, đầu dây bên kia liền nói, Yukawa đây. Sao, cậu đã xác định được hung thủ chưa? Kusanagi hỏi. Rồi, theo nghĩa nào đó. Theo nghĩa nào đó? Tôi vừa mới bị họ yêu cầu rời khỏi nhà trọ đây. Lý do là vì vợ chồng của Wahata sẽ vắng nhà một thời gian dài. Này, liệu có phải? Đúng vậy, họ định đi đầu thú. Nishiguchi đi đi lại lại như một chú gấu bị nhốt trong sở thú. Sau đó anh ta dừng chân lại, kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay. Mới được 2 phút kể từ lần xem đồng hồ khi nãy. Nishiguchi gãi đầu, lấy khăn mùi xoa từ túi quần ra lau mồ hôi trán. Anh đã nới lỏng cà vạt từ lúc nào rồi? Áo khoác của anh vẫn để ở sảnh nhà trọ Lục Nham Trang. Đã hơn 1 giờ chiều, mặt trời gần như đã lên đến đỉnh đầu. Trời quang đãng không một gợn mây, ánh nắng chiếu thẳng xuống không chút khoan nhượng. Thật lòng Nishiguchi chỉ muốn chui tọt vào một căn phòng bật điều hòa để tránh nóng. Song nếu làm vậy, anh sẽ phải ở cùng chỗ với gia đình Kawahata. Anh chẳng biết phải làm bộ mặt thế nào trong cái không khí gò bó đó. Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng động cơ từ phía dưới. Mấy chiếc xe cảnh sát đang nối đuôi nhau lên dốc. Một trong số đó là xe wagon. Tất cả đều bật đèn đỏ, nhưng không hú còi. Có lẽ vì không cần thiết. Chỉ duy có chiếc xe đi đầu tiên là tiến hẳn vào khu đất của nhà trọ. Những chiếc còn lại đều đổ trên đường. Chiếc xe dẫn đầu dừng lại. Isobe cùng hai cấp dưới xuống xe. Nishiguchi cúi chào họ. Nghi phạm đâu? Isobe hỏi. Ở trong nhà ạ. Ông ta tự khai nhận mình đã làm việc đó à? Không phải đã làm, mà là ngộ sát à? Mặt Isobe méo xệch, vẻ không hài lòng. Còn đồng phạm? Nghe nói bà vợ đã giúp xử lý cái xác. Cô con gái thì sao? Cô ấy... cô con gái hình như không biết gì cả. Isobe khịt mũi, miệng vẫn cong lên, tỏ ý không biết liệu có tin được không đây. Đi thôi. Anh ta nói với cấp dưới rồi đi về phía cửa chính. Nishiguchi cũng theo sau. Nishiguchi nhận được điện thoại của Narumi cách đây khoảng 1 giờ. Khi đó anh đang một mình ăn Tamagodon gần một nhà ga nhỏ nằm cách thị trấn Higashihari một đoạn về hướng đông. Anh đã đi lòng vòng suốt từ sáng để tìm kiếm nhân chứng từng trông thấy Senba hoặc Tetsuka ra, nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì mà chỉ thấy bụng đói cồn cào. Nishiguchi phải chạy khắp nơi dò hỏi thông tin như vậy. Hẳn là vì cấp trên đã ra chỉ thị không được phép có thiếu sót về phạm vi nghe ngóng. Tóm lại, những việc kiểu gì cũng kết thúc trong vô ích, cứ giao hết cho lính mới của đơn vị quản hạt. Khi nhận được điện thoại của Narumi, trống ngực anh đập rộn ràng. Chỉ cần được nói chuyện với cô là anh đã vui lắm rồi. Nhưng trái ngược với dự đoán của anh, giọng Narumi trên điện thoại nghe thật buồn bã. Cô đề nghị anh tới nhà vì có chuyện muốn bàn, nhưng dễ là chuyện không hay rồi. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Anh trả lời là sẽ đến ngay rồi tắt máy. Anh cũng vừa mới tới nhà trọ Lục Nham Trang thôi. Narumi cùng vợ chồng ông bà Kawahata đang ngồi đợi anh. Cả ba đều tỏ vẻ u ám. Khi Nishiguchi hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, ông Kawahata Shigeharu mở lời như thể đã dốc hết quyết tâm. Thật ra tôi muốn tự thú. Chính tôi đã làm ông Tsukara Masatsugu chết. Để giấu giếm chuyện đó, tôi đã vứt xác ông ấy xuống bờ đá. Trước lời thú nhận không thể ngờ tới, Nishiguchi cảm thấy hỗn loạn. Anh vội lấy giấy bút ra định ghi chép lại, nhưng tay run lẩy bẩy không viết nổi thành chữ. Chỉ mỗi việc ghi ngày tháng hôm nay cũng khiến anh chật vật rồi. Kawahata Shigeharu rất điềm tĩnh. Câu chuyện ông kể rất hợp logic và dễ hiểu. Dù tâm trí đang hỗn độn, song Nishiguchi vẫn nắm được sự tình. Nghe xong chuyện, anh lập tức gọi điện báo cáo cho cấp trên của mình là Motoyama, sau đó đợi ở đây. Trông thấy Isobe, ba người nhà Kawahata đang ngồi ở sảnh cùng đứng dậy. Ông Shigeharu cúi đầu đầu tiên. Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người. À, ông cứ ngồi xuống cũng được. Cả ba nhà và cô cũng ngồi xuống đi. Isobe cởi giày, bước lên sảnh. Vài người cấp dưới cũng bắt chước theo. Nishiguchi hơi do dự, rồi anh quyết định đứng nguyên ở tủ giày. Motoyama và Hashigami cũng đứng ngay bên cạnh anh. Tình tiết cụ thể chúng tôi xin phép sẽ nghe sau khi về sở. Trước mắt, ông có thể nói qua xem chuyện thế nào được không? Isobe nhìn xuống ba người nhà Kawahata khi đó đang ngồi trên chiếc ghế mây dài, nói. Đứng bên cạnh, Nonogaki đang chuẩn bị ghi chép. Ông Shigeharu ngẩng mặt lên. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tội của tôi là đã tắc trách. Tắc trách nghĩa là sao? Isobe hỏi. Mặc dù biết lò hơi và cả tòa nhà đều đã xuống cấp, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Chính điều đó đã gây ra mọi lỗi lầm cũng như tai nạn đó. Tai nạn? Ý ông đó là tai nạn ư? Đúng vậy, là tai nạn. Đáng lý ra tôi phải báo cảnh sát ngay, nhưng tôi lại trót làm việc đó. Tôi thật sự xin lỗi. Shigeharu cúi rạp đầu xuống. Khuôn mặt dữ dằn của Isobe tỏ vẻ bối rối. Anh ta gãi đầu. Ông có thể giải thích cho tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vâng, như tôi đã nói từ trước, đêm hôm đó tôi và cháu trai đã chơi bắn pháo hoa ở vườn sau nhà. Kawahata Shigeharu buồn bã thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ngày trước khi họ bắt đầu chơi bắn pháo hoa, ông Tetsukara đã xuống bếp hỏi xem nhà trọ có đủ mạnh không. Shigeharu có hỏi lý do. Tetsukara nói là cần uống rượu mạnh cho dễ ngủ. Shigeharu bảo nếu là vậy thì sẽ cho Tetsukara một viên thuốc ngủ mà ông ta xin được từ chỗ bác sĩ quen. Tetsukara vui vẻ trở về phòng. Ngay sau đó, Shigeharu gọi điện cho Kyuhei, rủ cậu bé chơi bắn pháo hoa. Khoảng 8 rưỡi tối, Shigeharu quay vào nhà trọ, gọi điện đến phòng Tetsukara đặng xác nhận xem ngày mai ông ta sẽ ăn sáng vào lúc mấy giờ. Nhưng Tetsukara không nghe máy. Shigeharu quay trở lại vườn sau, tiếp tục chơi pháo hoa với cháu. Họ kết thúc trước 9 giờ tối. Sau đó Shigeharu lại gọi điện cho Tetsukara, nhưng quả nhiên ông ta vẫn không nghe máy. Sau khi nhòm thử vào phòng tắm lớn, không thấy ai, Shigeharu liền đến phòng cầu vồng ở tầng 4 kiểm tra. Cửa phòng không khóa, cũng không thấy bóng dáng Tetsukara đâu cả. Một lát sau, bà Setsuko được Sawamura đưa về. Shigeharu bèn kể lại sự tình cho hai người nghe. Sawamura đề nghị cùng đi tìm Tetsukara với ông bà Kawahata. Kết quả, Sawamura chở Shigeharu ngồi trên ghế phụ của chiếc xe bán tải, đi lòng vòng khu vực gần đấy, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được Tetsukara. Cho đến đoạn này, mọi tình tiết đều giống lời khai trước đây. Tuy nhiên, thực ra sau đó vẫn còn nữa. Sau khi Sawamura ra về, bà Setsuko vẫn tiếp tục tìm kiếm bên trong nhà trọ. Và rồi bà nhận ra có ánh đèn hắt ra từ khe cửa một căn phòng dành cho khách ở tầng 4. Đó là phòng đại dương. Lúc mở cửa ra, bà Setsuko thấy có mùi khét. Đi sâu vào phòng, bà ngã ngửa khi thấy ông Tetsukara đang nằm bất động ở đó. Bà vội vàng gọi ông Shigeharu. Sau khi nắm được tình hình, ông Shigeharu tức tốc đi xuống căn phòng dưới tầng hầm. Lò hơi đã ngừng hoạt động. Có một đường ống dẫn từ phòng lò hơi dưới tầng hầm lên thẳng ống khói ở tầng thượng. Khói sẽ đi qua đường ống đó và thải ra ngoài. Đương nhiên, đường ống này đi trong tường. Trong số các phòng dành cho khách trọ, có những phòng tiếp giáp với bức tường đó. Ở tầng 4 thì chính là phòng đại dương. Đường ống chạy ngay phía sau tủ âm tường. Thông thường, kể cả như vậy cũng không vấn đề gì. Nhưng riêng với căn phòng đại dương thì lại khác. Do sự xuống cấp của cả tòa nhà cùng ảnh hưởng từ trận động đất xảy ra cách đây vài năm, nên tường phòng đã có vết rạn nứt. Cộng thêm đường ống bên trong có vẻ không còn kín khí nữa. Việc căn phòng này thường xuyên có mùi bọ hóng hẳn là minh chứng cho điều đó. Vì vậy, họ luôn hạn chế tối đa việc sử dụng căn phòng này. Từ xưa cao ra khi ấy nằm bất động trong bộ yukata, đã tắt thở. Nhưng chỉ riêng nước da vẫn còn hồng hào một cách lạ thường. Vận dụng kiến thức từ thời còn làm việc cho một công ty sản xuất động cơ, ông Shigeharu ngay lập tức hiểu ra Tetsukara đã bị ngộ độc khí carbon monoxide. Vì nguyên nhân nào đó, lò hơi đã gây ra hiện tượng cháy không hoàn toàn và khí thải đó đã lọt vào căn phòng đại dương. Vì thế, Tetsukara, người tình cờ đang ở trong căn phòng ấy đã bị ngộ độc mà chết. Vậy tại sao Tetsukara lại ở trong phòng đại dương? Dù đây chỉ là suy luận thôi, nhưng rất có thể vì thấy ông Shigeharu và Kyuhei đang chơi bắn pháo hoa ở vườn sau, nên Tetsukara đã vào căn phòng đó để xem. Ở nhà trọ Lục Nham Trang, để tiết kiệm thời gian dọn dẹp, thường các phòng trống đều không khóa. Xui xẻo là Tetsukara đã uống viên thuốc ngủ mà Shigeharu đưa cho. Có lẽ trong lúc xem bắn pháo hoa, ông ấy đã ngủ thiếp đi và không nhận ra khói đang bay vào phòng. Lẽ ra ông Shigeharu phải thông báo ngay cho cảnh sát, nhưng ông đã không đủ quyết tâm. Ông không muốn hủy hoại tấm biển hiệu đã kế thừa từ cha mình theo cách này. Kawahata Shigeharu nói mình bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ông đã đề xuất với bà Setsuko là phải di chuyển cái xác đến một nơi khác. Với những người chết vì ngộ độc khí carbon monoxide, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ rất khó để biết được nguyên nhân tử vong. Và nếu nạn nhân còn bị một vết thương nặng khác nữa, khả năng cao cảnh sát sẽ xác định đó mới là nguyên nhân gây tử vong. Chính tôi là người đề nghị vứt cái xác xuống vách đá. Vợ tôi đã do dự, bà ấy bảo nên báo cho cảnh sát thì hơn. Nhưng tôi đã ép bà ấy phải làm theo ý mình. Ông Shigeharu nói, hai tay nắm chặt để trên đầu gối. Bà Setsuko ngồi bên cạnh định nói gì đó, nhưng Isobe lấy tay ngăn lại. Tạm thời bà chưa cần nói gì cả. Tôi sẽ nghe chuyện của bà sau. Giờ tôi muốn nghe từ ông nhà trước đã. Mời ông. Isobe dục Shigeharu nói tiếp. Shigeharu ho khan một tiếng rồi tiếp tục. Tôi và vợ đã cùng chở cái xác đi. Như ông cũng thấy, người ngõm tới thế này nên khá chật vật. Nhưng dù sao, chúng tôi đã đưa được cái xác lên chiếc xe wagon. Sau đó, chúng tôi đi đến chỗ vách đá kia, kiểm tra xung quanh không có ai rồi mới vứt cái xác từ trên thành đê xuống. Trước khi vứt xuống, chúng tôi đã khoác thêm áo tan gen bên ngoài cái xác. Mục đích là để mọi người tưởng ông ấy ra ngoài đi dạo. Cùng với lý do đó, chúng tôi đã vứt cả guốc gỗ của nhà trọ xuống cùng. Sau đó, vợ chồng tôi quay về nhà trọ. Con gái tôi và vị khách tên Yukawa cũng về ngay sau đó. Trên đây là toàn bộ những gì chúng tôi đã làm. Sau khi nói xong, Shigeharu lại chậm rãi cúi đầu. Isobe gật đầu, gõ gõ vài cái vào sau gáy, rồi nhìn mấy người cấp dưới. Ghi lại những điểm chính rồi chứ. Rồi à, Nodogaki đáp. Anh cảnh sát này. Ông Shigeharu ngẩng đầu lên. Tôi nghĩ anh đã hiểu những gì tôi vừa nói. Tất cả đều do lỗi của tôi. Vợ tôi chỉ làm theo lời tôi nói thôi. Riêng chuyện đó mong anh. Shigeharu bỏ lửng câu nói, bởi Isobe đã giơ tay ra trước mặt ông. Thôi được rồi, tạm thời dừng ở đây đã. Isobe nói với giọng trầm và lãnh đạm. Tôi đã hiểu sơ sơ rồi. Chúng ta sẽ hỏi chuyện từng người ở phòng cảnh sát. Mặc dù con gái ông không liên quan gì, nhưng chắc vẫn phải phiền cô nhà đi một chuyến. Narumi lặng lẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, nghiêm cấm những người không liên quan vào nhà trọ này. Isobe cao giọng tuyên bố. Chúng tôi sẽ giữ chìa khóa. Mà này, hình như cháu của ông bà đang ở đây nhỉ? Sáng nay, bố cậu bé đã đến đón nó đi rồi. Bố? Isobe sầm mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Người đó đã dẫn cậu bé đi rồi à? Không, hiện họ vẫn đang ở thị trấn. Tốt rồi, hãy cho tôi địa chỉ liên lạc của họ. Chúng tôi cần nói chuyện cậu bé nữa. Còn vị khách tên Yukawa thì sao? Anh Yukawa cũng đã chuyển sang nhà trọ khác rồi. Chúng tôi nói là hai vợ chồng có việc đột xuất phải vắng nhà. Ông có biết anh ta chuyển đến nhà trọ nào không? Cho chúng tôi địa chỉ nhà trọ đó luôn nhé. Isobe ra lệnh cho cấp dưới áp giải gia đình Kawahata về phòng cảnh sát. Ngoài ra, anh ta cũng quyết luôn thủ tục và phân công nhiệm vụ bảo quản, quản lý hiện trường, đồng thời yêu cầu liên lạc với bên giám định. Nishiguchi chỉ biết đứng đó nhìn cảnh ba người nhà Kawahata, mỗi người được đưa lên một chiếc xe cảnh sát đi. Anh Nhẫn muốn nói với Narumi rằng bố mẹ cô sẽ ổn thôi, không phải gánh tội danh nặng lắm đâu. Song thậm chí anh còn chẳng thể lại gần cô. Khi ấy đang bị mấy điều tra viên khác bao quanh. Chiếc điện thoại đang để trên bàn của bố lại đổ chuông. Châu Hề ngẩng mặt lên khỏi quyển vở. Kichi vừa tặc lưỡi, vừa kiểm tra số điện thoại gọi đến, rồi nghe máy. Đây đã là cuộc gọi thứ tư trong vòng một tiếng qua. Có lẽ lần này cũng vẫn là điện thoại từ Yuri. Sao cơ? Anh đã bảo chuyện đó anh cũng chưa biết cơ mà. Thì hai bố con đang ở khách sạn đây, vừa làm thủ tục nhận phòng xong, giờ đang chờ đây. Đang chờ. Vừa nãy anh chẳng đã nói rồi, với tình hình đó chắc chắn cảnh sát sẽ... Nói đến đây, Kichi bỗng nhìn quanh, hạ thấp giọng đến mức có thể. Chắc chắn cảnh sát sẽ muốn hỏi chuyện kêu hay. Em đến đây thì được tích sự gì? Chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối thôi. Không, anh nói rồi, giờ không thay đổi kế hoạch khai trương được đâu. Kichi đứng dậy, rồi đi ra xa khỏi chiếc bàn, điện thoại vẫn áp trên tay. Kêu hay đang hút nước cam, bố con cậu đang ở sảnh đợi của khách sạn. Sảnh đợi ở đây là một khoảng không gian nhỏ, có bể bơi ngay bên cạnh. Tuy nhiên, dưới bể bơi chỉ có mỗi đứa bé chừng 5 tuổi đang đeo phao với một người phụ nữ trông như mẹ đứa bé kia. Kichi đi ra góc sảnh, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Xem ra anh đã giao phó toàn bộ công việc ở Osaka cho vợ để đến đây. Ngay cả Kiều Hê cũng có thể hình dung được công tác chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới hẳn là vất vả lắm. Dáng vẻ lo lắng, bồn chồn của mẹ như hiện ra trước mặt cậu.

Cửa mở, Nonogaki quay trở vào. Biểu hiện của anh ta hơi khác so với khi nãy. Nếp nhăn giữa hai cung mày vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại tố cáo anh ta đang hơi mất bình tĩnh. Ngồi xuống ghế rồi, Nonogaki lại gõ ngón tay lên bàn y như ban nãy, nhưng nhịp gõ lúc này nhanh hơn nhiều. Một lát sau, anh ta dừng lại, nhìn Narumi. Lúc cô vào quán rượu là khoảng 9 giờ đúng không nhỉ? Vâng. Narumi nhìn trả viên cảnh sát. Lúc Tetsukara tử vong, cô đang ở quán rượu đúng không? Cô nói mình đến quán đó khoảng 9 giờ. Chuyện này không có nhầm lẫn gì chứ? Nonogaki nói có vẻ bực dọc. Vâng, tôi nghĩ không có nhầm lẫn gì đâu. Narumi đáp trong sự bối rối. Cô không hiểu tại sao chuyện lại quay về đoạn này. Cô nói sau đó cái người tên Sawamura đã đưa mẹ cô về nhà đúng không? Anh ta quay trở lại quán rượu vào khoảng mấy giờ? Anh ấy quay lại lúc mấy giờ? Tôi nghĩ có lẽ khoảng trước 10 giờ. Khi ấy tôi cũng nghĩ chỉ đưa mẹ tôi về thôi mà sao lâu thế? Sau mới biết anh ấy đi tìm ông Tetsukara cùng bố tôi. Xin hỏi, chuyện đó có vấn đề gì sao? Nonogaki thoáng vẻ do dự, rồi anh lẩm bẩm. Mà thôi, đằng nào cô cũng biết ngay thôi. Bố mẹ tôi có chuyện gì sao? Không, không phải vậy. Một điều tra viên của chúng tôi đã tới chỗ Sawamura Motoya để thu thập lời khai. Anh ta thừa nhận chính mình là người giúp bố mẹ cô xử lý cái xác. Hả? Narumi bất giác ngồi thẳng dậy. Sẽ có cuộc thẩm vấn chính thức, nhưng lời khai của anh ta có vẻ hợp lý và có sức thuyết phục hơn so với câu chuyện của bố mẹ cô. Có lẽ cuối cùng cũng đi đến kết luận được rồi. Nonogaki nói, dường như không còn muốn tiếp tục tra hỏi Narumi nữa.